Chương 428, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Phương thần không xuống, Nguyễn Tiểu Phương QNZ không có bất kỳ biện pháp nào, mặc dù hắn cũng là đệ tử chính thức, nhưng là hắn còn không có tự đại đến dám bước vào Phương thần lầu các bên trong. Nhìn thấy Phương thần tại lầu 2 thong dong tự tại uống trà, Nguyễn Tiểu Phương trong lòng, tức giận không thôi. Phương thần, ta cũng không tin ngươi cả một đời cũng sẽ không xuống tới. Đợi một lúc sau, Nguyễn Tiểu Phương cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem Nguyễn Tiểu Phương rời đi bóng lưng, Phương thần khẽ lắc đầu. Gia nhập linh hồn lưu về sau, Phương thần một mực tại tu luyện, bởi vì linh hồn lưu bên trong, có cùng ra đến cực hạn linh hồn khí tức, để thanh đồng lao tổ cũng là rất là được lợi. Trong nháy mắt, đi vào linh hồn lưu đã nửa tháng, cái này một ngày Phương thần đang tu luyện, đột nhiên nhìn thấy bên trên bầu trời, một đạo thiểm điện sẽ qua. Đạo này thiểm điện dừng lại thời gian phi thường ngắn, trong nháy mắt thiểm điện tiểu biến mất tại bắc vực. Tại thiểm điện biến mất về sau, Phương thần thình lình ở giữa phát hiện, một viên lưu tinh truy lạc tại bắc vực, sắc mặt của hắn khẽ biến, sau một khắc thanh đồng lao tổ mở miệng nói chuyện. Có động tĩnh. Thanh đồng lao tổ trầm thấp nói. Phương thần giật mình, dồn dập hỏi, lao tổ, sự tình gì mơ hồ trong đó, ta cảm giác được khoảng cách kháo thủy thành không xa địa phương, có cùng dã khí tức, trực trùng vân tiêu, tựa hồ có trí bảo xuất thế. Thanh đồng lao tổ có chút nói. Có trí bảo xuất thế Phương thần nghi hoặc không thôi, sau đó hắn nhớ tới vừa rồi nhìn thấy quỷ dị thiểm điện cùng lưu tinh, chợt rơi vào trầm mặc. Hơi trầm tư một lát, Phương thần liền không nghĩ thêm chuyện này, dư A theo thanh đồng lao tổ cảm ứng, xuất thế trí bảo, nhất định không phải tầm thường, dùng thực lực của hắn, căn bản không có tư cách tranh đoạt. Vẫn là an tâm tu luyện đi. Phương thần âm thầm nói. Sau đó, Phương thần chính là rời đi độc lập viện lạc, chuẩn bị tiến về linh hồn tháp tu hành. Linh hồn tháp, thì linh hồn lưu đặc hữu một tòa tháp cao, tòa này tháp cao cao vút trong mây, nghe nói tổng cộng có 99 tầng, nhưng là đến nay đều không ai có thể đăng đỉnh. Linh hồn tháp, nói trắng ra là liền là hồn hải gia cường phiên bản, tại linh hồn tháp bên trong tu hành, có thể làm cho võ giả linh hồn, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Phương thần tu vi, đã đạt đến bình cảnh, hắn cần phải đi linh hồn tháp tu hành. Phương thần vừa mới rời đi lầu cát, tiểu bị người cho vòng vây. Nhìn thấy phương thần ra, mấy cái đệ tử chính thức nhanh chóng đi đến phương thần quanh thân, vây lại phương thần. Người cầm đầu phương thần QNZ nhận biết, chính là muốn tuyên bố thay mạnh vũ báo thủ Nguyễn Tiểu Phương. Tiểu tử, ngươi không phải rất có năng lực sao, ta cho là ngươi hội co đầu rút cổ tại lầu các bên trong cả một đời đều không ra. Nguyễn Tiểu Phương nhìn xem phương thần, trong đôi mắt, tràn đầy sắc ý, cười lạnh nói. Phương thần nhìn xem Nguyễn Tiểu Phương, cẩn thận quan sát cái sau. Bởi vì, đây là hắn tiến vào linh hồn lưu về sau, lần thứ nhất xuất thủ. Hưu Phương thần không nói gì, hắn quan sát một chút Nguyễn Tiểu Phương về sau, đồng nhiên đấm ra một quyền, phịch một tiếng, đụng vào Nguyễn Tiểu Phương trên thân thể. Bất ngờ không đề phòng, Nguyễn Tiểu Phương lui về phía sau mấy bước, hắn ổn định thân hình về sau, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Phương thần, ngươi đây là tại muốn chết. Nguyễn Tiểu Phương giận dữ, gầm thét lên. Nhìn thấy Nguyễn Tiểu Phương giận dữ, đi theo Nguyễn Tiểu Phương mà đến mấy cái đệ tử chính thức, thấp giọng nói ra, Nguyễn đại ca, chỉ là một người mới, để chúng ta tới đối phó. Nói xong, ba ca y đệ tử trong nháy mắt bạo phát ra lăng lệ công kích, hướng phía Phương thần công kích mà đi. Phanh phanh phanh, Phương thần thi triển ra đại la hồn sắc diễm, tranh cấp sơ kỳ linh hồn trong nháy mắt bạo phát đi ra, ở phía trước của hắn. Xuất hiện ba đạo linh hồn hỏa diễm, cái này ba đạo linh hồn hỏa diễm trong nháy mắt hướng phía ba người buôn tập mà đi. A, ba người thực lực, so phương thần kém xa, căn bản là không có cách ngăn cản phương thần đại la hồn sát diễm. Linh hồn hỏa diễm trong nháy mắt chui vào ba người trong đầu, ba người phát ra tiếng kêu thê thảm, ngã trên mặt đất. Phế vật. Phương thần no ý lúc này Nguyễn Tiểu Phương, khép mắt, nhìn xem phương thần, trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc, cùng dã cười nói. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta so linh hồn, thật sự là chê cười. Đang khi nói chuyện, Nguyễn Tiểu Phương tranh cấp trung kỳ linh hồn, trong nháy mắt bạo phát đi ra, cùng dã linh hồn khí tức vờn quanh quanh thân. Sau một khắc, Nguyễn Tiểu Phương thân hình chấp động, linh hồn khí tức hóa thành một thanh trường mâu, hướng thẳng đến phương thần buôn tập mà đi. Linh hồn lưu đệ tử, am hiểu nhất chính là công kích linh hồn. Đối với Nguyễn Tiểu Phương tới nói, phương thần công kích linh hồn, quá mức vụng về. Hắn giờ phút này, rất có tự tin, có thể một kích đánh bại phương thần. linh hồn trương mâu, mang theo cuồng dã khí tức, trong nháy mắt ra phương thần trước mặt. Thấy cảnh này, phương thần cười lạnh một tiếng, đại la hồn sắt diễm lại lần nữa thi triển đi ra. Vành linh hồn hỏa diễm cùng linh hồn trường mâu, trong nháy mắt đánh vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, ngay sau đó hai người không ngừng lui lại. Làm sao có thể nhìn thấy linh hồn của mình trường mâu, bị phương thần ngăn cản được, Nguyễn Tiểu Phương trong đôi mắt, tràn đầy sự khó hiểu chi sắc, linh hồn của hắn cường độ, rõ ràng áp chế phương thần linh hồn, vì sao phương thần có thể ngăn cản được công kích của hắn. Nguyễn Tiểu Phương sao lại biết rõ, phương thần trước sớm linh hồn, cũng là đạt tới qua tranh cấp. Nhưng là về sau gặp một vị vẫn lạc thật lâu hồn tu, hắn tiếp nhận vị kia đại năng truyền thừa, biến thành hồn tu, linh hồn đẳng cấp cũng là bởi vì này bị áp xúc đến hồn cấp. Nói tóm lại, phương thần linh hồn mặc dù bị áp xúc, nhưng là cơ sở vô cùng vững chắc, mặc dù linh hồn hắn cường độ là tranh cấp sơ kỳ, mà Nguyễn Tiểu Phương là tranh cấp trung kỳ, nhưng là trên thực tế cả hai chênh lệch gần như không có. Sở dĩ, phương thần nhẹ nhõm chặn lại Nguyễn Tiểu Phương công kích. Không hổ thị linh hồn lưu đệ tử. Phương thần nhìn xem Nguyễn Tiểu Phương, nhếch miệng cười nói. Nguyễn Tiểu Phương công kích linh hồn chi pháp, rõ ràng so phương thần phải cường hoành hơn rất nhiều. Đã công kích linh hồn không cách nào đánh bại đối phương, như vậy thì dùng kiếm pháp đến đánh bại hắn. Hưu phương thần thôi động kiếm thể, cùng dã kiếm ý trong nháy mắt trực trùng vân tiêu. Sau một khắc phương thần trong tay, tinh ẩn kiếm bỗng nhiên vẽ ra một đạo quỷ dị quy tích, ngay sau đó phương thần trước mắt xuất hiện một đạo cực kỳ cường hãn kiếm quang. Đạo này thủy hỏa kiếm quang bên trong ẩn chứa cường hoành kiếm ý cùng gây hào ảnh khí tức, uy lực phi thường cường đại. Xoạt, phương thần cổ tay rung lên, tinh ẩn kiếm bỗng nhiên đâm về phía Nguyễn Tiểu Phương. Cái sau thấy thế cũng là nao nao, chuẩn bị thi triển công kích linh hồn ngăn cản, nhưng là thì đã trễ. Bên trên bầu trời, cường hãn kiếm quang đã đạt tới Nguyễn Tiểu Phương trước người. Phanh, Nguyễn Tiểu Phương liều mạng oanh ra một quyền, muốn ngăn cản phương thần công kích, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, cường hoành thủy hỏa kiếm quang, để Nguyễn Tiểu Phương đều là ngắn ngủi tiến vào huyễn cảnh. Sau đó, thủy hỏa kiếm quang trực tiếp hoanh mở Nguyễn Tiểu Phương nằm đấm, đâm về Nguyễn Tiểu Phương. Phúc may mắn Nguyễn Tiểu Phương tránh né kịp thời, bằng không thủy hỏa kiếm quang cũng không phải là đâm vào cánh tay của hắn, mà là đâm vào lồng ngực của hắn. Đáng chết, cánh tay của mình thụ thương, Nguyễn Tiểu Phương tức giận không thôi. Bị một người mới đánh thành dạng này, hắn rất khuất nhục, hắn không cam tâm. Ta muốn ngươi chết. Nguyễn Tiểu Phương phẫn nộ hét lớn, sau một khắc hắn đem linh hồn thôi động đến cực hạn, đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Cũng chính là lúc này, phương thần tinh nhận kiếm, ra Nguyễn Tiểu Phương trước người. Phốc, tinh nhận kiếm không chút do dự mà đâm vào Nguyễn Tiểu Phương phần bụng, phịch một tiếng, Nguyễn Tiểu Phương thân thể ngã trên mặt đất, khí tức quệ bại. Đây chỉ là một giáo huấn. Mới vừa tới đến linh hồn lưu, phương thần cũng không muốn tùy ý giết người, sở dĩ lần này chỉ là cho Nguyễn Tiểu Phương một bài học. Bất quá, cho dù là một bài học, bị tinh nhận kiếm đâm bên trong, ít nhất cũng phải nằm trên giường 3 tháng mới có thể khôi phục. Phương thần nhìn thoáng qua Nguyễn Tiểu Phương, quay người rời đi. Nguyễn Tiểu Phương mang tới 3 cao y đệ tử, nhanh chóng chạy tới Nguyễn Tiểu Phương trước người, lo lắng hỏi, Nguyễn đại ca, ngươi không sao chứ? Lúc này Nguyễn Tiểu Phương cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, sắc mặt hắn phức tạp nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi. Sờ lên miệng vết thương ở bụng, Nguyễn Tiểu Phương trong lòng một trận hoảng sợ, chỉ cần phương thần tại hơi dùng sức một điểm, hắn khí hải liền sẽ bị một kiếm đâm thủng. Giống như nói như vậy, Nguyễn Tiểu Phương cũng coi là chân chính trở thành một người phế nhân. Nhưng là, phương thần lưu thủ, tinh ẩn kiếm đâm nhập Nguyễn Tiểu Phương thân thể, sắp đến khí hải thời điểm, đình chỉ công kích. Nguyễn Tiểu Phương bị 3 cao y đệ tử nâng đỡ, ánh mắt phức tạp, cuối cùng lắc đầu, quay người rời đi. Đánh bại Nguyễn Tiểu Phương về sau, phương hướng thong dong tự tại đi tới linh hồn tháp trước đó. Linh hồn tháp, tại một cái trên quảng trường, phương thần nhìn thấy, quảng trường này phía trên, đứng lặng lấy một cái cao vút trong mây linh hồn tháp, hắn có thể cảm giác được rõ ràng linh hồn tháp chung quanh, có nồng đậm linh hồn ba động. Đây chính là linh hồn tháp. Phương thần híp mắt, nhìn xem cao vút trong mây linh hồn tháp. Có chút nói, lúc này, tại linh hồn tháp trước đó, có rất nhiều đệ tử, bọn hắn cũng đều là đến linh hồn tháp tu luyện. Tại linh hồn tháp trước đó, có một cái lao giả trông coi, mỗi khi có đệ tử tiến vào linh hồn tháp thời điểm, đều cần giao nạp một chút thượng phẩm linh thạch. Tiến vào linh hồn tháp muốn thu lấy linh thạch, phương thần lẩm bẩm lầu bầu nói. Phương thần, bị một bên đệ tử nghe được, cái này đệ tử quay người nhìn phương thần một chút, sau đó nói, ngươi nhất định là mới tới đệ tử A. Phương Thần gật đầu, cái này đệ tử tiếp tục nói ra, thì không trách được rồi, ngươi không hiểu rõ linh hồn tháp, cái này linh hồn tháp cần năng lượng trèo trống, mới có thể vận chuyển, như thế lớn linh hồn tháp, tiêu hao năng lượng là một cái con số trên trời, Hoang Tông cung ứng nhiều đệ tử như vậy tu luyện, tự nhiên là muốn thu lấy một chút thù lao. Một cái tông môn, có nhiều như vậy đệ tử, mỗi ngày chi tiêu đều phi thường lớn, sở dĩ tông môn cố ý thiết lập một chút thu lấy linh thạch thu phí nơi trốn, đến kiếm lấy thường ngày chi tiêu cần thiết, cái này cũng thật to giảm bớt tông môn áp lực. Linh hồn tháp, một canh giờ cờ ân ở giao nạp 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nghe xong cái này đệ tử, Phương Thần xem như minh bạch, đối với hắn mà nói, linh thạch cũng không tính là gì. Đưa ra lệnh bài. Trông coi lão giả nói. Phương Thần lấy ra chính mình đệ tử chính thức lệnh bài, đưa cho trông coi lão giả, cái sau kiểm tra một chút về sau, nói, giao nạp linh thạch. Sau đó, Phương Thần đi tới linh hồn tháp trước đó, nộp 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, tiến vào linh hồn tháp bên trong.